Sambuddhassa Namodassa Bhagavato Bhagavato Samma Sambuddhassa. Ở trong cái thập nhị nhân duyên bắt đầu từ vô minh và đến cuối cùng là charamarana hay còn gọi là già và chết. Từ cái vô minh cho đến già và đến chết thì nó có một luồng chuỗi với nhau và nó theo một cái chuỗi mắt xích. Và từ vô minh cho tới cái già và cái chết thì cái này diệt xong tới cái kia và cái kia diệt xong tới cái nọ, và luân chuyển như vậy nó tạo thành một cái vòng xoay. Vòng xoay ở đây thì nó bắt đầu từ những cái nguyên nhân này, và khi cái nhân này diệt đi và đến một cái khác sanh khởi, và khi cái khác sanh khởi diệt đi và đến một cái mới, thì tuần tự như vậy nó liên tục và nó tạo thành một cái vòng xoay. Và bắt đầu từ cái tâm tục sinh và cuối cùng đó là sự già và chết, và cứ tiếp tục như vậy. Bắt đầu là bằng patisanthi hay còn gọi là sự tái sinh, tục sinh, và cuối cùng là già và chết. Và cái vòng này được gọi là cái vòng sanh tử luân hồi. Ví dụ như là cái xe hơi thì cái vòng bánh xe của nó thì khi mà nó lăn chuyển trên đường cũng vậy, thì nó bắt đầu từng đoạn một và nó bắt đầu xoay thì cho đến hết cái con đường mà mình muốn đi, thì như vậy nó bắt đầu chuyển từ cái này sang một cái con đường khác và nó luân chuyển tiếp tục như vậy. Và Ngài cũng đưa cái ví dụ là cái xe hơi như vậy, và cái thập nhị nhân duyên nó cũng luân chuyển như là cái vòng xoay của bánh xe. Và cái vòng xoay này sẽ được giải thích theo cái tiến trình của nó. Khi ở giữa mà chặn được chặn đứng đó, thì cái phần trên cũng như phần dưới thì sẽ không có chuyển động được. Khi mà cái bánh xe này mà nó ngừng và nó không còn chuyển động như vậy thì nó không có xoay được. Và khi mà mình không có muốn cho nó chuyển động nữa thì nó sẽ ngừng. Ngày ví dụ như là cái bánh xe mà ở cái trục giữa của nó đó, nếu mà mình chặn lại thì cái bánh xe nó sẽ không có quay được. Thì khi mà cái phần giữa mà mình chặn đứng lại đó, thì mình muốn có xoay qua bên trái hay bên phải, mình muốn quay thì nó cũng sẽ rất là khó. Và cũng tương tự như vậy, ở trong cái vòng sanh tử luân hồi thì cái asavakkhaya hay còn gọi asavattaya hay còn gọi là cái pháp pháp lậu hoặc hay là những cái ngâm tẩm, nó có ba. Ngài nói trong tiếng Pali, những cái mà nó ngâm tẩm thì những cái này gọi là asava hay là lậu hoặc, cái pháp lậu hoặc. Ngài ví dụ giống như là cái trục mà chính giữa mà mình chặn đứng là cái trục giữa của cái bánh xe thì như vậy nó không có luân chuyển được. Asava hay còn gọi là lậu hoặc ở đây có bốn. Thứ nhất đó là kamasava hay là gọi là nghiệp. Và thứ hai đó là pavasava hay còn gọi là hữu lậu. Và thứ ba đó là dittasava hay còn gọi là kiến lậu. Và cuối cùng đó là avichasava hay còn gọi là vô minh lậu. Và bốn cái lậu hoặc này gom lại đó là avijja, tanha và ditthi, hay còn gọi là vô minh, ái và kiến. Và ba cái pháp này vô minh, ái và kiến hay là thấy sai thì tanha hay là ái và tà kiến gom lại là chỉ có là ái, và cái vô minh nó là một, thì mình gom ba pháp này lại là có hai thôi, đó là vô minh và ái. Ví như cái bánh xe mà nó bị ngăn chặn bởi cái giữa cái trục xe, bánh xe như vậy thì nó không có chạy được và nó không có luân chuyển được. Và trong cái thập nhị nhân duyên này, vô minh và ái dục cũng vậy, nó là một cái trục giữa và nó làm cái nhân để cho chúng ta sanh luân phiên ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Và trong cái thập nhị nhân duyên này, cái vô minh và ái dục đó còn gọi là hai cái nhân gốc. Ngài nói ở trong cái bản thập nhị nhân duyên có ghi là 1, rồi 2, rồi 3, 4, từ 1 cho tới 8, tổng cộng là có 20. Cái thứ nhất có hai cái nhân gốc. Và hai nhân gốc đó được gọi là hai cái nhân mà làm cho chúng sanh tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Và hai nhân gốc đó là vô minh và ái dục. Và Ngài nói tại sao hai cái nhân này làm nhân sanh tử luân hồi? Ngài nói chúng ta ở đây có cái thân ngũ uẩn này thì là có cái danh và sắc, hay còn gọi là thân và tâm. Tuy nhiên chúng sanh không có hiểu được là cái thân này gồm có hai cái, đó là danh và sắc, mà chúng ta chỉ thấy đó là người và chúng sanh mà thôi, chứ không có thấy được danh và sắc. Khi mà một cái tâm mà thức hay biết, và hoặc là một cái tâm nhận thức thấy cảnh sắc, thì cái đó gọi là và cái tâm mà gọi là cái tâm thấy, thì cái đó gọi là danh. Và Ngài nói rằng đối với chúng ta ở đây, chúng ta không bao giờ mà thấy được cái tâm là chỉ có cái nhãn thức thấy, mà chúng ta thường là nói là tôi thấy và cái người đó thấy. Tuy nhiên không có người nào hết và không có một chúng sanh nào hết, đó là chỉ có cái tâm thức hoặc là cái tâm nhãn thức thấy mà thôi. Khi mà một vị hành giả không có thấy được cái tâm nhãn thức mà thấy cảnh sắc như vậy đó, thì cái đó gọi là vô minh. Và khi mà một người không có hiểu được đây là cái tâm nhãn thức hay biết cảnh sắc, thì lúc đó gọi là vô minh. Khi mà chúng ta không thấy được cái tâm nhận thức như vậy đó, thì chúng ta sẽ chấp vào ta thấy hoặc là người thấy. Khi mà mình thấy ta thấy hoặc là tôi thấy, thì cái đó gọi là điếc thí, hay còn gọi là tà kiến thấy sai. Thì khi mình có cái tôi, cái ta ở đây, thì mình thấy là tôi thấy như vậy đó. Thì lúc khi cái tâm mà thích ở trong đó, như là tôi thích nhìn thấy cái đó, thì cái lúc đó mình đã thấy sai. Và khi mình thấy là mình đang thấy, và mình thấy cái cảnh đó, thì khi có cái tôi trong đó thì mình sẽ thích. Và tâm thích đó gọi là cái tâm tha mái. Và gom lại Ở đây phiền não có ba, đó là vô minh, ái và tà kiến. Mặc dù là có ba cái pháp đó là vô minh, ái dục và tà kiến, tuy nhiên cái ái dục hay là cái tâm tham ái và cái tà kiến gom chung lại gọi là ái, và vô minh là một, cho nên ba cái pháp này gom lại chỉ có hai, đó là vô minh và ái dục. Thì khi mà cái vô minh có mặt thì hành giả sẽ thấy người và chúng sanh, thì khi thấy như vậy là hành giả đã thấy sai. Thì khi mà thấy sai như vậy thì hành giả không thể nào mà thực hành Vipassana. Và khi không có thực hành được thì chúng ta không thể nào chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Và khi chúng ta không có chứng đắc được đạo quả Niết Bàn thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Và khi mà hành giả không có chứng đắc được đạo quả Niết Bàn thì chúng ta vẫn trong vòng sanh tử luân hồi. Và tại sao chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi? Vì đó là do vô minh và ái dục. Và Ngài nói cái hai nguyên nhân chính mà dẫn dắt chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi đó là do vô minh và ái dục. Và khi mà chúng ta muốn chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi đó thì cái vô minh và ái dục chúng ta phải đoạn trừ nó. Và cái gì đoạn trừ được cái vô minh và ái dục, đó là cái tâm đạo, nó sẽ sát trừ được hai cái phiền não này. Và cái trí đạo ở đây đó là gì? Là mình thấy được cái pháp chân đế, hay còn gọi là mình thấy đúng. Mình chỉ thấy được là chỉ có danh pháp và sắc pháp, và khi mình thấy được chỉ có danh pháp và sắc pháp thì mình cố gắng để mình quan sát được danh và sắc. Và chúng ta phải cố gắng ở bước đầu với cái sự chánh niệm của mình, để mà chúng ta ghi nhận được những cái phiền não sân khởi. Và thứ hai đó là samadhi, hay còn gọi là định tâm. Và thứ ba là panya, hay là trí tuệ. Thì khi mà cái niệm, định và tuệ kết hợp lại chung với nhau thì cái đó gọi là đạo, trí đạo. Thì khi mà mình thực hành đúng thì cái trí đạo nó sẽ đến với hành giả. Và khi mà trí đạo sanh khởi thì samadhi, hay còn gọi là chánh kiến, hay là sự thấy đúng, sẽ sanh khởi nơi tâm của hành giả. Và cái samadhi, hay còn gọi là chánh kiến ở đây, hay là thấy đúng, hiểu đúng, thì mình thấy cái gì ở đây? Hành giả thấy được danh và sắc, và quan sát và thấy được bản chất sanh diệt của danh và sắc. Và khi hành giả thấy được sự sanh diệt của sắc, của danh và sắc như vậy đó, thì cái vô minh chúng ta đã đoạn trừ. Và khi mình hiểu đúng, mình thấy đúng, thì mình sẽ thấy được rằng cái danh này nó diệt đi và cái sắc này nó cũng diệt đi, và chỉ có cái sự hay biết sự sanh diệt của danh và sắc pháp. Và khi mà mình hiểu rõ và mình thấy rõ được sự sanh diệt của sắc pháp thì mình sẽ đoạn trừ được cái vô minh. Và khi mà mình chỉ thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc pháp và sự hay biết sự thay đổi hoặc là sự sanh diệt của danh và cũng như là sắc, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không có thân với một bất cứ ai hết hay là một cái gì hết, mà chúng ta chỉ thấy rằng chỉ có sự sanh diệt mà thôi. Thì khi mà chúng ta thấy được cái bản chất sanh diệt của danh và sắc thì chúng ta sẽ không có còn dính mắc và cũng không có cái sự gần gũi hay thân thiện đối với tất cả các pháp. Khi mà hành giả đã đoạn trừ được vô minh và ái dục thì có nghĩa là hành giả đã đoạn trừ được cái lậu hoặc hay còn gọi là asava. Và khi hành giả đã đoạn trừ được những cái lậu hoặc này thì khi đó vị hành giả được gọi là Ariya hay còn gọi là bậc thánh, thì hoặc là có thể gọi là vị đó đã chứng đắc được đạo quả. Và khi mà hành giả đã đoạn trừ được cái pháp gọi là cái lậu hoặc này thì chắc chắn rằng chúng ta cũng chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi. Và ngài nói rằng ở đây cái vòng thứ nhất, cái phần thứ nhất thì vô minh và ái dục, nếu mà vô minh và ái dục mà mình đã đoạn trừ được thì trong vòng sanh tử luân hồi sẽ không có, và mình sẽ không còn có cái nhân để mà mình tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Và ở đây chúng ta có hai cái đế hay là hai cái sự thật. Và cái đế hay là sự thật ở đây tất cả gồm có bốn. Bốn cái đế hay gọi là bốn cái sự thật đó là khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế và đạo đế. À, Và Ngài nói hai cái sự thật hay là hai cái đế mà hành giả của chúng ta có thể thực hành để mà đoạn trừ được, đó là khổ đế và tập đế. Chúng ta hãy nhìn vào cái vòng thập nhị nhân duyên ở cái khu vực thứ hai. Khi mà cái vòng thứ hai đó là cái Samudaya Satcha, hay còn gọi là cái tập đế. Và cái tập đế đó là gì? Đó là cái nguyên nhân để sanh khởi cái sự khổ hay là dẫn dắt chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi. Vô minh ở đây là nhân, và cái và cái hành ở đây là Samudaya Satcha, hay còn gọi là tập đế. Và chúng ta hãy nhìn ở phần khu vực thứ ba, đó là ái, thủ và nghiệp hữu, thì ba cái pháp này nó thuộc về tập đế. Ngài nói là ái, thủ, nghiệp hữu và vô minh là những cái này được gọi là kilesa, còn gọi là phiền não. Khi cái phiền não sanh khởi thì tất nhiên cái đó gọi là cái Samudaya, hay còn gọi là cái tập đế. Và Ngài hỏi chúng ta ở đây là hành giả chúng ta có cái phiền não, có những cái phiền não đó hay không? Ngài hỏi là mình có biết được mình có bao nhiêu cái phiền não hay không? Mình có khoảng 100 hay 110 cái phiền não hay không? Mình đoán được hay không? Ngài nghĩ rằng là chắc là hơn trăm cái phiền não. Khi mà phiền não có mặt thì lúc đó Samudaya Satcha, thì lúc đó là tập đế cũng có mặt. Ở đây có ba cái, đó là vô minh, và ở đây có ba cái, đó là vô minh, ái và thủ, thì ba cái này đó là nhân. Tuy nhiên Ngài giảng rằng kilesa, hay còn gọi là phiền não, có 10 cái phiền não. Tuy nhiên 10 cái phiền não này gom chung lại, đó là mình gọi là vô minh, ái và trí trí, hay còn gọi là tà kiến. Và chúng ta hãy nhìn ở phần khu vực thứ nhất, cái vô minh. Vô minh nó thuộc về phần cái tập đế. Và mình hãy nhìn cái phần khu vực thứ ba, đó là ái, thủ. Hai cái này nó thuộc về tập đế. Thì khi có thủ tất nhiên là có cái tà kiến thấy sai ở trong đó. Và Ngài nói ba pháp, avijja, tanha và ditthi, hay còn gọi là vô minh, ái và kiến, thì ba cái này nó thuộc về tập đế. Và khi ba cái phiền não có mặt này, ba phiền não này có mặt thì những cái phiền não khác cũng sanh khởi. Ngài hỏi hành giả nhé, là khi mà hành giả không có hiểu được cái danh và sắc như vậy thì hành giả có cái phiền não gì? Ngài nói đó là cái phiền não vô minh. Thì khi mà mình có cái phiền não vô minh có mặt đó thì lúc đó mình cũng có cái tập đế luôn. Thì khi mà mình không có hiểu hay là không có thấy thì mình sẽ thấy là người, là chúng sanh. Và khi mà mình thấy người, chúng sanh, người nam, người nữ và mình không có thấy được danh sắc thì lúc đó là mình thấy sai và khi đó gọi là ditthi hay còn gọi là tà kiến. Và cái tà kiến này nó rơi vào cái tập đế. Khi mà mình thấy người, chúng sanh, người nam, người nữ thì chúng ta sẽ dính mắc vào đó và chúng ta sẽ thích. Thì khi cái tâm thích ở trong đó hoặc là cái tâm dính mắc ở trong đó, đó gọi là ái. Và khi ái dục có mặt, đó là cái tập đế. Và khi mà mình có cái tâm tham ái như vậy thì tất nhiên mình huân tập cái tập đế của mình, là mình huân tập những cái nguyên nhân của cái sự khổ. Samudaya Satcha hay còn gọi là tập đế, đó là cái nguyên nhân, nguồn gốc của sự khổ. Và vì cái tập đế này hay là cái nguyên nhân, nguồn gốc sự khổ cho nên chúng ta mới tái sanh và chúng ta sanh tử và có những cái gọi là sẽ tái sanh vào cái kiếp khác và sẽ có một cái thân ngũ uẩn mới. Danh và sắc của chúng ta cũng sanh liên tục và sẽ là tái sanh ở trong cái cõi hoặc là trong cái thời vị lai. Thì khi mà chúng ta tái sanh như vậy trong vòng sanh tử luân hồi như vậy, đó thuộc về Dukkha Sacca hay còn gọi là khổ đế. Và Ngài hỏi rằng tại sao cái danh và sắc gọi là Dukkha Sacca hay còn gọi là khổ đế? Vì cái danh và sắc này nó cũng chịu sự biến hoại và thay đổi, thì khi nó chịu sự biến hoại, sanh diệt và thay đổi như vậy đó, thì nó gọi là Dukkha Sacca hay còn gọi là khổ đế. Và cái phần thứ hai và cái phần thứ tư nó thuộc về khổ đế. Và vì sao như vậy? Vì cái thân ngũ uẩn này liên tục sanh rồi diệt, và khi nó diệt như vậy đó thì nó thuộc về khổ đế. Và Ngài nói là cái phiền não hay còn gọi là kilesa thì đó là cái nguyên nhân của tập đế hay còn gọi là samudaya sacca. Khi mà hành giả có mặt những cái phiền não thì chắc chắn rằng hành giả cũng huân tập cái tập đế. Và khi cái tập đế này mình huân tập thì chắc chắn rằng cái khổ đế thì mình sẽ tái sanh và có cái thân ngũ uẩn mới, thì lúc đó có khổ đế. Và Ngài hỏi hành giả của chúng ta đã huân tập, mình có bốn cái sự thật thì mình đã huân tập cái sự thật nào hay cái khổ hay cái đế nào? Khi mà chúng ta không có chánh niệm hay là không có quán sát pháp thì cái chúng ta huân tập đó là khổ đế và tập đế. Khi mà chúng ta thực hành Vipassana thì chúng ta gọi là Magga Sacca hay còn gọi là đạo đế. Và khi hành giả mà không có thực hành Vipassana đó thì hai cái đế đó là tập đế và khổ đế liên tục, nó sanh và nó diệt liên tục. Và chúng ta nếu muốn diệt được hai cái đế này, khổ đế và tập đế, thì chúng ta phải hành cái đạo đế. Đó là con đường dẫn đến đạo quả, hay còn gọi là Magga Sacca. Thì khi mà hành giả thực hành Vipassana, chính là chúng ta đang thực hành cái đạo đế. Và cái vòng thứ ba, mình thấy là nó có bốn nhóm, và bốn nhóm đó là gì? Paticca Samuppada ở đây, Ngài nói rằng mình có thể phân làm bốn. Và cái thứ nhất đó là avijja và sankhara, hay còn gọi là vô minh và hành, là một cặp. Vinyana, namalima, salayana, pasapiyara, sule, Và cái nhóm thứ hai đó là nhóm của thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và năm cái này nó kết hợp với nhau là một nhóm. Và cái vòng mình có thể xem cái phần thứ ba ở đây, đó là ái thủ và nghiệp hữu. Cái này gom lại chung với nhau thành một nhóm. Khi hành giả mà không có thực hành Vipassana thì chúng ta sẽ tích trữ cái ái, cái thủ và cái nghiệp hữu, vì chúng ta mong muốn, cho nên chúng ta chấp thủ vào một cái vật hoặc một cái người nào đó, và vì chúng ta muốn có được cái đó nên cho nên chúng ta tạo những cái hành động, và cho nên chúng ta tiếp tục những cái hành động này được làm ở trong cái hiện tại. Và trong cái thời hiện tại này, hành giả, nếu mà chúng ta không có hiểu được pháp và không có thấy được danh và sắc á, thì chúng ta sẽ có mặt là ái, thủ và nghiệp hữu ở trong cái thời hiện tại. Và trong cái thời hiện tại này, do có ái, thủ và nghiệp hữu như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tái sinh ở trong tương lai. Và khi đó là cái nhóm sinh, già và chết, thì cái nhóm này gom chung lại thành một nhóm, thì nó được tái sanh cái thân ngũ quẩn ở trong kiếp mới. Và Ngài nói trong cái quá khứ đó thì có hai cái, đó là vô minh và hành, đó là một nhóm ở trong thời quá khứ. Vì ở trong thời quá khứ có hai cái nhân này, cho nên bây giờ chúng ta mới có là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và Ngài nói khi mà hành giả mà không có thực hành Vipassana đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo, vì không có hiểu được danh và sắc như vậy, cho nên chúng ta sẽ dính mắc vào, và khi đó chúng ta sẽ chấp thủ, và khi chấp thủ chúng ta sẽ tạo cái nghiệp hữu ở trong cái đời sống hiện tại của chúng ta. Và khi cái phần thứ ba, cái nhóm thứ ba này, ái, thủ và nghiệp hữu của chúng ta, mà chúng ta không có thực hành Vipassana, thì khi chúng ta không có thực hành như vậy thì chúng ta tiếp tục tích trữ những cái nghiệp để mà chúng ta tái sanh ở trong cái tương lai, thì khi đó sanh hữu, già và chết sẽ có mặt. Và cái số 3 ở đây, 4 nhóm, thì 4 nhóm Ngài vừa phân tích xong, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4, thì đó gọi là 4 nhóm. Và khi chúng ta muốn chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi thì chúng ta phải thực hành Vipassana. Và cái số 4 ở đây, 12 chi. 12 chi đó là gì? Và Và 12 chi phần, 12 chi đó là gì? Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, nghiệp hữu, sinh, già và chết. Bây giờ hành giả chúng ta sẽ đọc từ bắt đầu vô minh cho đến cuối cùng là chết. Avijja Sankhara Vijnana Namarupa Salajatana Vasa Vedana Tanha Upadana Kamabhava Jati Charamarana. Thì cái số 4 ở đây 12 chi là Ngài vừa giải thích cho chúng ta 12 chi đó là gì. Và cái số 5 ở đây 3 liên kết đó là gì. Gọi là cái liên kết về nó có sự móc nối và dính kết với nhau. Ở quá khứ, vì ở trong quá khứ có hành, cho nên hiện tại thức sanh khởi. Và ở trong thời hiện tại, cái thọ nó là nhân, và cái thời hiện tại tiếp diễn đó là cái ái. Và tiếp theo, đó là trong cái thời hiện tại chúng ta có nghiệp hữu là cái nhân để cho sinh cái danh sắc ở trong cái tương lai. Và Ngài nói tóm lại thì ở đây có ba cái mối liên kết. Thì mình có thấy rằng cái mũi tên mà nó dính kết với nhau từ cái hành qua cái thức và cái thọ đến cái ái cũng như hữu qua cái sinh, thì ba cái đó là ba cái liên kết. Và cái số thứ sáu, ba vòng luân đó là gì? Ba vòng luân đó là gì? Đó là nghiệp luân, phiền não luân và quả luân. Bây giờ mình đọc theo. Mình hãy đọc theo Kilesa. Kilesa tông ba. Bây giờ mình đọc Kilesa vô tông ba. Ở đây Kilesa có ba cái. Bây giờ mình đọc ký lê xá. Cam má có hai cái. Phí ba cá. Và quả luân có tám. Ký lê xá. ở cái trẻ và cái phiền não luân ở đây có ba, đó là avijja, tanha và upadana, có nghĩa là vô minh, ái và thủ. Và cái nghiệp luân ở đây có hai, đó là sankhara hay còn gọi là hành, và thứ hai đó là kamma bhava hay còn gọi là nghiệp hữu. Và cái tám cái quả luân đó là gì? Đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sinh hữu, già và chết. Và cái đó gọi là cái ba vòng luân. Và cái số 7 ở đây, ba thời đó là gì? Cái vòng, cái số thứ hai của cái khu vực này được gọi là cái thời hiện tại. Và ở đây thì cái vòng này được kết hợp lại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và nghiệp hữu. Thì những cái pháp này nó nằm ở trong cái thời hiện tại. Jati, chara, marana hay còn gọi là sinh hữu, già và chết thì nó nằm ở trong cái thời vị lai. Và cái thời quá khứ đó là vô minh và hành. Và cái thời hiện tại đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và nghiệp hữu là cái thời hiện tại. Và cái thời vị lai đó là sinh hữu, già và chết. Thì ba cái này đó là thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Kiếp trước hay mình gọi, mình còn gọi là quá khứ. Và cái kiếp này mình gọi là cái hiện tại, kiếp hiện tại. Và kiếp sau hay mình còn gọi là cái kiếp vị lai. Ngài nói ở đây chúng ta ai cũng đã từng trải qua cái quá khứ và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây và chắc chắn rằng ở trong thời vị lai chúng ta cũng sẽ tiếp tục. Và nếu như chúng ta không còn muốn trong tái sanh trong thời vị lai nữa thì chúng ta phải cố gắng thực hành Vipassana. Và cái số 8 ở trong cái bảng này, 20 hành tướng, thì 20 hành tướng đó là gì? Ngài nói 20 cái hành tướng đó là ở trong thời quá khứ có 5 cái. Và ở trong cái thời hiện tại cũng có 5 cái. Và ở trong thời hiện tại tiếp diễn thì cũng có 5 cái nhân. Và trong cái thời vị lai chúng ta có năm cái quả. Và ở trong cái thời quá khứ chúng ta có năm cái nhân quá khứ, đó là vô minh, hành, ái, thủ và hữu. Và năm cái nhân quá khứ này nó sinh ra năm cái quả hiện tại, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và vì năm cái quả hiện tại này nó cho năm cái nhân hiện tại, đó là ái, thủ, nghiệp hữu. Dạ xin lỗi, hồi nãy ngài giảng cái phần ở dưới thì nó lại ở bên trên, đó là ái, năm cái nhân hiện tại tiếp diễn đó, đó là ái, thủ, hữu, vô minh với hành. Và năm cái nhân hiện tại này nó cho ra năm cái quả vị lai, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và gom lại ở trong vòng sanh tử luân hồi thì có 20 cái hành tướng. Cho dù bất cứ mình thực tập theo phương pháp nào đi chăng nữa, nếu chúng ta không còn muốn sanh tử trong trong vòng sanh tử luân hồi thì chúng ta phải cố gắng thực hành Vipassana để chúng ta mới có thể chấm dứt được vòng sanh tử luân hồi. Và hành giả nếu mà chúng ta muốn chấm dứt được cái vòng sanh tử luân hồi thì trong cái thời hiện tại này chúng ta phải cố gắng thực hành Vipassana, thì lúc đó chúng ta mới có thể chắc chắn rằng là chúng ta sẽ đoạn trừ được cái vòng sanh tử luân hồi. Và nếu như trong cái thời hiện tại này mà mình không cố gắng thực hành Vipassana và chúng ta không có hiểu rõ được danh và sắc hay còn gọi là thân và tâm, thì chắc chắn rằng trong cái thời hiện tại tiếp diễn của chúng ta, nó sẽ sanh khởi ái, thủ và nghiệp hữu. Và khi mà hành giả thực hành Vipassana thì hành giả sẽ thấy được danh và sắc. Và khi thấy được danh và sắc và hành giả đã hiểu được rồi, thì lúc đó hành giả sẽ đoạn trừ được ái, thủ và nghiệp hữu. Và khi đoạn trừ được những cái ái, thủ và nghiệp hữu thì hành giả sẽ không còn tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Và khi ái, thủ, nghiệp hữu của chúng ta hay còn gọi là tập đế không có mặt, đã đoạn trừ thì sinh hữu, già và chết cũng không có mặt. Ít nhất là hành giả sẽ không còn tái sanh trong vòng 4 đường ác đạo. Và Và ít nhất là hành giả của chúng ta cũng phải cố gắng thực hành để mà thoát khỏi bốn cái cõi khổ. Thì chúng ta phải cố gắng ở trong thời hiện tại của chúng ta thực hành để mà chúng ta cắt đứt được hoặc là không còn tái sanh trong bốn cõi khổ. Và Ngài nói rằng hành giả của chúng ta ở đây, cái con đường để mà chúng ta thực hành mà đưa đến cái sự diệt khổ thì chỉ có duy nhất Vipassana mà thôi. Và khi hành giả thực hành Vipassana thì chắc chắn rằng hành giả sẽ chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành như Ngài đã chỉ dẫn. Sa-tu, sa-tu, sa-tu. Imaya, Dhammanu, Dhammapatipatiya, Buddham Pujemi. Imaya, Dhammanu, Dhammapatipatiya, Dhammang Pujemi. Imaya, Dhammanu, Dhammapatipatiya, Sanghang Pujemi. Idame Punyam, Nibbanasa, Ajayo Hodu. Idame Punyam, Sapasadana, Dema, Sadhu, Sadhu.